Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Diệp Thanh Lam bức thoái vị. Diệp Khinh Mi tiệc sinh nhật rất long trọng, đến tân khách cũng rất nhiều, bao gồm gần đây rất nhiều cường giả danh lưu, thương nhân chính khách, những người này ở đây các nơi tụ tập, hình thành từng cái vòng tròn. Tần Hạo Hãn ngồi tại nơi hẻo lánh, cùng cái kia gọi là Lão Ngưu võ giả trò chuyện rất không tệ. Lão Ngưu là một cái tam phẩm đoán cốt cảnh võ giả, lâu dài trà trộn tại khu hoang dã. Hôm nay lâm thời gia nhập một tiểu đội, vừa vặn cái kia tiểu đội trưởng nhận được Diệp Thanh Lam mời, hắn cũng liền theo đến nơi này, bất quá hắn cùng những người khác cũng không phải rất quen. Một người uống rượu cũng không có ý nghĩa. Vừa hay nhìn thấy Tần Hạo Hãn, nghe nói đây là một cái học viện hạng nhất, liền đến tùy ý tâm sự. Không nghĩ tới Tần Hạo Hãn tửu lượng to lớn như thế, cái này khiến luôn luôn dậy uống rượu Lão Ngưu hứng thú. Hai người liền trong góc nâng ly cạn chén, không coi ai ra gì uống. Diệp Thanh Lam đều đâu vào đấy bắt đầu kế hoạch của nàng. Chờ đợi Diệp Khinh Mi xuất hiện, đến giữa trưa thời điểm, yến hội chính thức bắt đầu, dàn nhạc kéo động đàn violon, bắt đầu diễn tấu hoa mỹ chương nhạc, mà Diệp Khinh Mi mặc một thân hoa mỹ lễ phục, từ lầu 2 chậm chậm đi xuống, trần trụi bên ngoài da thịt cơ hồ cùng lễ phục màu trắng nhan sắc giống nhau. Mái tóc tản mát gian lộ ra một tấm tinh xảo bên mặt, phối hợp xanh biếc khuyên tai, nữ nhân này mặt giá trị chính là không có chọn. Diệp Thanh Lam chủ động nghênh đón muội muội xuống lầu, sau đó hướng mọi người nói: "Hôm nay là muội muội ta 18 tuổi sinh nhật, gia phụ người không ở chỗ này, chỉ có thể là ta tỉ tỉ gửi cho nàng đặt mua sinh nhật. Cảm tạ mọi người quang lâm." Diệp Khinh Mi cũng không quá tán đồng tỉ tỉ tìm nhiều như vậy người không liên hệ, nhưng là hôm nay dù sao cũng là chính thức trường hợp, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. "Tỷ, ta sẽ không đi cho những người kia mời rượu, ngươi cái gì đều không cần làm, hôm nay ta tất cả an bài xong." Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu. Diệp Thanh Lam cười nói: "Các vị, tỷ muội chúng ta cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều, để ăn mừng muội muội sinh nhật cũng bù đắp ta nhiều năm như vậy không có gánh chịu tỉ tỉ trách nhiệm. Ta cố ý làm ra một bộ phim ngắn là liên quan tới ta muội muội thành dài, hôm nay cùng mọi người cộng đồng thưởng thức." Mọi người nhao nhao vỗ tay, có người phục vụ trong đại sảnh ương cấp tốc làm ra một cái đại bạc màn. Rất nhanh một cái phim ngắn bắt đầu phát hình, phim ngắn ghi chép Diệp Khinh Mi tuổi thơ, thiếu niên, đi học quá trình, mọi người nhìn thấy chính là một cái tiểu tiên nữ lịch sử trưởng thành. Nàng hờn dỗi, linh động, đáng yêu, đều tại bộ này ngắn trong phim hiện ra tới. Diệp Khinh Mi bất động thanh sắc nhìn một màn này. Nàng không tin tỉ tỉ sẽ có tốt như vậy tâm, nhưng là hiện tại những này lại tìm không ra đến cái gì. Rất nhanh điện ảnh truyền phát tới Diệp Khinh Mi gần đây. Truyền phát tới nàng tại Long Môn huyện, ký hợp đồng Tần Hạo Hãn một màn, Diệp Thanh Lam lúc này cầm lấy điều khiển từ xa nhấn xuống tạm dừng. "Các vị, tin tưởng nhà ta chuyện, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút nghe thấy. Tỷ muội chúng ta trong lúc đó có một ít quan hệ cạnh tranh, mà lựa chọn học sinh ký kết giúp đỡ, cũng là cạnh tranh một bộ phận, người ở chỗ này không nói, đều lặng lặng nhìn Diệp gia tỷ muội, biết hôm nay khả năng có chuyện phát sinh. Nói thật, ta rất là bội phục muội muội ta lá tham người ánh mắt." Hắn ký kết cái này Tần Hạo Hãn xác thực đầy đủ xuất sắc, đem ta ký người đánh bại, điểm này nàng làm rất tốt. "Tiểu Mi, chúc mừng ngươi." Nói Diệp Thanh Lam đối Diệp Khinh Mi có chút xoay người. Diệp Khinh Mi cũng có chút giật mình, không biết tỷ tỷ trong hồ lô muốn làm cái gì. "Chuyện này ba ba biết, hắn cũng nói ngươi làm rất tốt, nhưng là, Diệp Thanh Lam có cái dừng lại, không khí hiện trường cực độ yên lặng, biết Hí Nhục liền muốn tới, ký kết người không thể vẻn vẹn chỉ nhìn thực lực của hắn. Còn có phẩm hạnh đợi chút rất nhiều vấn đề, không thể chúng ta Đông Hải tập đoàn tiêu tốn to như vậy tâm huyết bồi dưỡng ra được người. Cuối cùng là một cái Bạch Nhãn Lang, Diệp Khinh Mi trên mặt mỉm cười dần dần biến mất, nhìn tỷ tỷ một chút, ta không rõ ràng tỷ tỷ nói lời này ý tứ, không rõ cũng không quan hệ, rất nhanh người liền sẽ rõ ràng. Cái kia, Tần Hạo Hãn đồng học, có thể tới đây một chút sao? Ngay tại nơi hẻo lánh cùng Lão Ngưu uống rượu, Tần Hạo Hãn giờ phút này ngay tại nghe điện thoại. Điện thoại là Lý Nạp đánh tới. Tiểu Tần, chế dược sư hiệp hội người tới. Người có thể tới đón chịu chế dược sư thân phận. Tốt, ta trôi qua rất nhanh. Hôm nay có cảnh sát đến hỏi ngươi chuyện. Ta không có phản ứng những tên kia. Ngươi không có việc gì nhi à? Không có việc lớn gì. Ha ha, chính là, tại chúng ta chế dược sư trong mắt, cảnh sát cũng không có khả năng mang đến cái gì đại phiền toái. Sớm một chút tới đi. Tần Hạo Hãn dập máy Lý Nạp điện thoại, sau đó buông xuống chai rượu. Ngưu ca, hôm nay chúng ta rượu cục đến nơi đây liền kết thúc. Có lẽ ngày sau ta sẽ còn đi khu hoang dã tìm ngươi đây. Lão Ngưu hôm nay uống đặc biệt vui vẻ. Hắn cùng Tần Hạo Hãn hai người đã uống mười mấy bình rượu mạnh. Hắn giờ phút này đều có chút mộng, lớn miệng nói, yên tâm tiểu huynh đệ, ta Lão Ngưu người này xem người chú ý ấn tượng đầu tiên. Ngươi đi, về sau đến khu hoang dã, huynh đệ chúng ta cộng đồng phát tài. Được rồi, hai người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Tần Hạo Hãn rời đi cái góc này, đi tới đại sảnh trung ương, thuận tay cầm lên chính mình mua được hoa tươi. Đi thẳng tới Diệp Khinh Mi bên người, đem đầu kia tử vòng cổ thủy tinh cùng nhau giao cho nàng. Sinh nhật vui vẻ, Diệp Khinh Mi trên mặt tươi cười, tiếp nhận hoa tươi cùng lễ vật. Cảm ơn, ngươi cuối cùng làm kiện để cho người ta nhìn thuận mắt chuyện. Tần Hạo Hãn có chút im lặng, không nói thêm gì, chờ đợi Diệp Thanh Lam phát biểu. Diệp Thanh Lam lúc này nhìn về phía Tần Hạo Hãn, sắc mặt đã hoàn toàn nghiêm túc lên. Tần Hạo Hãn, ta đến hỏi ngươi, thân ngươi ở căn cứ thị lý diện, có phải hay không muốn tuân thủ căn cứ khu pháp luật? Tất nhiên, Tần Hạo Hãn trong lòng đã có chút cảnh giác. Vậy thì tốt, đã ngươi biết tuân thủ pháp luật, như vậy ngươi đến giải thích cho ta một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Nói, Diệp Thanh Lam đè xuống điều khiển từ xa. Trên màn hình lớn tiếp tục phát ra, hình ảnh nhất chuyển, đã không phải là Diệp Khinh Mi người tuyển tập, biến thành một đoạn video. Video hình ảnh, chính là đêm qua, Tần Hạo Hãn tại trong hẻm nhỏ cùng người chém giết tình cảnh. Nhìn ra được quay chụp góc độ là một cái nóc nhà. Trong đó Tần Hạo Hãn chủ động cước thứ nhất đá chết một người. Sau đó Đường Hiển hô to Tần Hạo Hãn giết người, muốn đem Tần Hạo Hãn mang đi cục cảnh sát. Sau chính là một trận kịch liệt chém giết. Tần Hạo Hãn liên tiếp liên khắc cường địch, lấy một địch bảy hình ảnh. Xem người ở chỗ này đều có chút ngẩn ra. Tiểu tử này rất mạnh a, nhất phẩm cảnh giới, liên sát ba cái nhị phẩm, bốn cái nhất phẩm. Như vậy cường thiếu niên ta còn chưa từng gặp qua. Ta có thể khẳng định, này người tới khu hoang dã tuyệt đối là một tay hảo thủ. Đừng nói trước sớm như vậy, nhìn hắn hiện tại có phiền toái. Trong màn hình, quay chụp mãi cho đến cảnh sát đến. Tần Hạo Hãn leo tường mà chạy, đến nơi này mới tính kết thúc. Diệp Thanh Lam lần nữa quay đầu mặt hướng Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, ngươi bên đường chủ động giết người, liên sát bảy người, trong đó còn có ngươi hai cái đồng học. Chuyện này ngươi giải thích thế nào? Tần Hạo Hãn biết phiền phức tới. Cái video này đối Tần Hạo Hãn rất bất lợi. Nhất là Tần Hạo Hãn xuất thủ trước điểm này, rất có thể trở thành định tội mấu chốt. Nhưng là lúc kia, Tần Hạo Hãn không có lựa chọn. Không xuất thủ trước, người ngã xuống chính là hắn. Không đợi Tần Hạo Hãn trả lời, nàng lại đối Diệp Khinh Mi nói: "Tiểu Mi, nếu như ngươi tìm được người là một cái phẩm hạnh đoan chính người, ta tự nhiên không có lời gì để nói, nhưng là như vậy một cái kẻ liều mạng, mới vừa vặn lên cấp 3 liền hung hãn như vậy, người như vậy còn có thể làm hắn tại Đông Hải tập đoàn sao? Hiện tại tỷ tỷ khuyên ngươi, lập tức đem người này cầm xuống, giao cho cảnh sát đem ra công lý. Chúng ta nơi này không bao che phần tử phạm tội." Diệp Khinh Mi lông mi thật dài buông xuống, nàng không nghĩ tới chuyện xảy ra biến hóa như thế. Nàng cũng không phải là đồ ngốc, chuyện này rõ ràng là tỷ tỷ tỉ mỉ bày ra, chính là vì thay đổi nàng ở nhà địa vị. Cứ như vậy, Diệp Khinh Mi bởi vì Tần Hạo Hãn mang đến ưu thế đem lập tức sụp đổ. Nếu như đối thủ là người khác, Diệp Khinh Mi tự tin bằng vào gia thế của nàng bối cảnh có thể bãi bình. Nhưng là đối mặt tỷ tỷ, nàng cái này ưu thế liền không có, còn phải dựa vào chuyện thật nói. Hiện tại nàng đối mặt cục diện kỳ thật rất đơn giản. Một là đem Tần Hạo Hãn giao cho cảnh sát, này bằng với biến tướng hướng về phía tỷ tỷ nhận thua. Này kỳ thật cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Cùng lắm thì tỷ muội trở lại cùng một hàng bắt đầu. Hai, chính là nàng tiếp tục ủng hộ Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là nàng sẽ đối mặt với cực kỳ gian nan cục diện. Tỷ tỷ đã dám ở thời điểm này phát tác, như vậy nhất định là có hậu tục thủ đoạn. Nàng nâng lên xinh đẹp cặp mắt đào hoa, xem lấy thiếu niên ở trước mắt. Tần Hạo Hãn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc. Diệp Khinh Mi lại nhìn một chút nắm chắc thắng lợi trong tay tỷ tỷ, có chút khẽ cắn môi. Sau đó, nàng phải làm ra một cái quyết định, một cái nàng có thể sẽ hối hận, nhưng lại nhất định phải làm quyết định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.